Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 46, phát hiện anh nhặt rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Hương lập tức và hỏi mọi người xung quanh, hôm nay dì dọn dẹp đã dọn dẹp chưa? Chưa tới, có ai nhìn thấy hộp cơm bị ném vào thùng rác sáng nay không? Không, mọi người lắc đầu, chúng ta không có thu, ai đi thu rác? Dì quét dọn chưa từng tới đây, đồng nghiệp xung quanh tôi cũng không có kế hoạch đi nhặt rác. Chỉ còn lại khả năng là đã bị ai nhặt đi. Cố Nam Hương suy nghĩ một lúc, nhưng không quá quan tâm, và nhanh chóng chạy đến cửa phòng Tư Bắc Thần. Thậm chí không cần gõ cửa, cô đẩy cửa và bước vào văn phòng của anh. Cô hỏi, hồi sáng anh có lấy hộp cơm đó không? Dù anh có vứt đi thì thứ đó vẫn luôn là tôi. Phần còn lại của cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, bởi vì ai đó đang hoảng loạn thu dọn đồ đạc, thậm chí còn tranh thủ lau miệng. Cố Nam Hương nheo mắt, Tư Tổng, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, giả vờ bình tĩnh. Cái gì, hành động vừa rồi của anh ta quá nhanh, Cố Nam Hương thực sự không nhìn rõ, không biết anh ta đang giấu cái gì dưới gầm bàn của mình, nhưng hành vi của anh ta quá đáng ngờ. Điều đáng ngờ nhất là, bình thường, nếu cô vào văn phòng của Tư Bắc Thần mà không gõ cửa, anh ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Điều đó có nghĩa là anh ta đang vụng trộm và cảm thấy lương tâm cắn rứt và đã làm điều gì đó không thể nói ra sau lưng cô. Cố Nam Hương chậm rãi đi tới. Tư Tổng, tôi đến chỉ để hỏi anh có thấy hộp cơm của tôi không? Mặc dù sáng nay anh đã ném thứ đó đi nhưng nó là của tôi. Vì vậy tôi nên tôi phải lấy nó về, phải không? Tư Bắc Thần bình tĩnh nhìn cô. Muốn nhặt thì đi nhặt, cô định nói gì với tôi? Cố Nam Hương, nhưng hộp cơm đã biến mất. Tư Bắc Thần có vẻ rất không kiên nhẫn, nếu nó không còn nữa, hãy đi tìm nó, cô có thể tìm thấy nó khi đến gặp tôi sao y? Đương nhiên là không biết có tìm được hay không, nhưng tôi nghĩ là Tư Tổng nghĩ có thể biết. Cố Nam Hương nghi ngờ nhìn anh, Tư Bắc Thần bình tĩnh nói, tìm tôi cũng vô dụng, ở dây cũng không. Lợi dụng lúc Tư Bắc Thần buông lỏng cảnh giác, Cố Nam Hương sải bước đến gần anh, chống tay lên bàn rồi nhanh chóng cúi đầu tiến lại gần anh. Đầu của hai người đột nhiên cách nhau rất gần, hô hấp vô thức trở nên rối rắm. Cố Nam Hương ngửi sụt sịt, chắc chắn rồi. Đây là mùi vô cùng quen thuộc với cô. Tư Bắc Thần trở nên cực kỳ cứng đờ và tức giận nhìn cô. Cố Nam Hương, cô đang làm trò gì vậy? Cố Nam Hương lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, lắc đầu. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với Tư Tổng. Cô gần như không kìm nén được độ cong của khóe miệng. Cố gắng không để khóe miệng nhếch lên. Tư Tổng ăn tiếp đi, tôi đi trước. Còn người của Tư Bắc Thần hơi co lại, và sau khi bóng dáng của Cố Nam Hương biến mất, anh chợt nhận ra rằng mình đã đoán được những gì Cố Nam Hương vừa nói. Cô đã biết nhưng cô không vạch trần anh. Khuôn mặt của người đàn ông vô cùng xấu xí. Cố Nam Hương ậm ừ một tiếng rồi quay trở lại văn phòng. Thấy cô vui vẻ như vậy, mọi người đều thắc mắc. Thư ký Cố sao vậy? Cô tìm được hộp cơm chưa? Tâm trạng tốt như vậy à? Chà, dù sao thì tâm trạng của tôi cũng rất tốt. Cô cười tủm tỉm, quên đi, dù sao tìm được hay không cũng không quan trọng. Cố Nam Hương vẫn không thể tưởng tượng rằng ai đó đó thực sự có sở thích nhặt thức ăn từ thùng rác. Làm sao một kẻ thích sạch sẽ như Tư Bắc Thần lại có thể đi một bước như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tới gần Tư Bắc Thần, Cố Nam Hương đã ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc, đó là sườn heo chua ngọt của cô. Nếu bạn nghĩ đến trạng thái bối rối và bất thường của Tư Bắc Thần, bạn có thể đoán được những gì anh ấy đang bí mật làm trong văn phòng. Cố Nam Hương cũng cố ý gửi tin nhắn cho Su Miên. Chu Từ, hôm nay Tư Tổng không đi ăn à? Chu Từ rất ngạc nhiên. Làm sao cô biết? Cố Nam Hương, không có gì, anh giúp tôi nói với Tư Tổng để anh ấy ăn một bữa trưa no nê. Khi Chu Từ đến văn phòng của Tư Bắc Thần để báo tin, Tư Bắc Thần đã xử lý xong tất cả các bằng chứng tội phạm. Người đàn ông chỉ mím chặt khóe miệng, nghiến răng và không nói gì. Cô Cố và ông chủ có bí mật nào mà anh ấy không biết không? Tư Bắc Thần có một cuộc họp video với các đối tác nước ngoài vào buổi tối, vì vậy Cố Nam Hương cũng làm thêm giờ. Sau khi mọi chuyện kết thúc và họ rời đi, Cố Nam Hương gặp họ ở cửa thang máy và cười đầy ẩn ý. Tư Tổng xong việc chưa? Có đói không? Anh đã khá no vào buổi trưa, vì vậy anh không nên đói bây giờ, phải không? Anh lạnh lùng vắt ra vài chữ. Không, có vẻ như bữa trưa rất ngon, nhưng hộp cơm của tôi đột nhiên biến mất. Chu Từ gãi đầu, có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không thể hiểu những gì họ đang nói? Thang máy vừa tới, Chu Từ mới sực nhớ ra. Ông chủ, tôi để quên chìa khóa xe, tôi quay lại văn phòng tìm, anh và cô Cố có thể đi trước. Vừa nói anh ta vừa biến mất không tăm tích, hai người cùng nhau bước vào thang máy. Khóe miệng Cố Nam Hương luôn hơi cong lên, cô tự hào vì đã phát hiện ra một bí mật của Tư Bắc Thần. Cô không muốn vạch trần anh, mà là để giữ cho anh chút thể diện cuối cùng. Nhưng cảm xúc trong lòng cô lên xuống không thể kiểm soát. Á, Cố Nam Hương không sợ bóng tối bởi những cuộc huấn luyện như vậy thường diễn ra trong tổ chức. Vì vậy cô ấy rất bình tĩnh và tận dụng cơ hội để chạm vào nút thang máy để nhờ giúp đỡ. Nhưng đột nhiên, cô gặp phải một thân thể ấm áp, thân thể này khẽ run lên. Cô mơ hồ nhớ rằng bà Tư đã từng nói với cô rằng Tư Bắc Thần dường như có một điểm yếu từ khi còn nhỏ. Tư Bắc Thần, anh không sao chứ? Cố Nam Hương hơi lo lắng hỏi. Cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình. Câu trả lời của Tư Bắc Thần dường như được phát ra giữa hai hàm răng của anh ấy. Và anh ấy kìm nén sự bình tĩnh của mình. Không sao đâu, cách chương.